Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3197, kế thê 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citerh. Lão phu nhân nói liền thở dài một hơi, nếu không phải thân phận quá thấp, nói thế nào cũng có thể là một cái tiểu thiếp. Được rồi, lão phu nhân, Đậu Trường Dạ đáp ứng thật tốt, chỉ là chờ đi ra lão phu nhân viện tử, là trực tiếp đi hắn thư phòng, hoàn toàn không có đi đường qua viện tử ý tứ. Lão phu nhân lời nói, nghe một chút liền đi qua, nghiêm túc liền là hắn phạm xuân, có thể đi. Lão phu nhân hỏi nghe ngóng tin tức trở về Xuân Hoa, Xuân Hoa che giấu đi trên mặt vui mừng, nhỏ giọng trả lời. Hồi lão phu nhân, thế tử gia còn là về thư phòng, thế tử gia liền thế tử phu nhân đều chướng mắt, đừng nói Thu Nguyệt dạng này. Đừng tưởng rằng thành thị thiếp, liền có thể đến thế tử gia ưa thích. Thế tử gia đối qua đời thế tử phu nhân, đây mới thực sự là ưa thích, bên cạnh người, ai cũng thay thế không được. Sáng sớm ngày thứ hai, Đậu Trường Dạ lại đi ra ngoài, không có cho ai chào hỏi, Đường Quả mang theo Thu Nguyệt đi qua thỉnh an. Lão phu nhân lôi kéo Thu Nguyệt tiếp tục diễn kịch, giả vờ như rất sủng ái Thu Nguyệt bộ dáng, còn căn dặn Thu Nguyệt nói. Người nhưng phải ngoan ngoãn, nhiều lấy thế tử ưa thích, sớm ngày vì ta hầu phủ khai chi tán diệp, chờ có dòng dõi, ta liền làm chủ để bạt ngươi thân phận. Đúng, Thu Nguyệt biết. Thu Nguyệt trừ trả lời biết, sẽ cố gắng, nghe lão phu nhân, còn có thể trả lời thế nào đâu. Nàng cảm thấy mỗi sáng sớm thời gian, thật là quá gian nan, người đến chủ động điểm, thế tử mới có thể ưa thích. Thế tử trở về, người đến đi qua chiếu cố thế tử, hầm thuốc bổ vấn an thế tử, để hắn ghi nhớ ngươi. Lão phu nhân hoàn toàn xem nhẹ Đường Quả, cho Thu Nguyệt cầm làm, liền là muốn nhìn xem Đường Quả có phải hay không thật không tức giận. Vì thế, nàng còn đưa sẽ không thiếu thiếp thân vật phẩm. Cuối cùng nàng phát hiện, Đường Quả hoàn toàn không thèm để ý, mỗi ngày đều đúng giờ tới thỉnh an. Nhưng là đang hành động bên trên cùng trên miệng, muốn chiếm Đường Quả tiện nghi, kia là không có khả năng. Vì thế, lão phu nhân đều nhanh muốn không có cách, chủ yếu là Thu Nguyệt mỗi ngày đều ngoan ngoãn nghe lời nói biết, về sau cũng dựa theo nàng nói làm. Nhưng Đậu Trường Dạ là không có vào Thu Nguyệt gian phòng bên trong một lần, cũng may mắn Đậu Trường Dạ không có đi gặp qua Đường Quả một lần, này mới khiến lão phu nhân trong lòng có như vậy điểm điểm an ủi. Cái này Thu Nguyệt là cái không còn dùng được a. Lão phu nhân ngồi ở trong sân cảm thán nói. Cái này đều đưa nàng đề bạt một tháng, Trường Dạ liền một cái ngay mặt đều không có cho nàng. Thật là, hợp phí ta nhiều ý nghĩ như vậy, vốn định cho nàng một đầu rộng rãi đường, kết quả là một khối đỡ không nổi tường bùn nhão. Một tháng này mỗi ngày cùng Đường Quả đấu pháp, nàng là tâm lực lao lực quá độ, đặc biệt muốn lập một cái thị thiếp, có khả năng vượt trên Đường Quả danh tiếng, tốt nhất là thu hoạch được thế tử ưa thích. Như vậy một chút điểm, cái kia Đường Quả liền là một chuyện cười. Thu Nguyệt tính cách đần độn, ngày bình thường liền không tốt ngôn từ, làm sao có thể chiếm được thế tử ưa thích. Xuân Hoa nhỏ giọng nói, ta nghe nói nhiều lần, Thu Nguyệt dựa theo lão phu nhân phân phó đi gặp thế tử gia, cho thế tử gia đưa canh đi. Thế tử gia nói không muốn uống, lấy đi, nàng coi là thật liền lấy đi. Lão phu nhân là nhìn lầm nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói đúng, lựa chọn Thu Nguyệt đúng là ta nhìn lầm. Lão phu nhân ngay tại khắc sâu tỉnh lại, bây giờ thế tử đã đại hôn một tháng, cũng nên nhiều nạp mấy môn thị thiếp. Xuân Hoa nghe xong, trong lòng có chút cao hứng. Ta đã để cho người nhìn, một hồi ngươi bồi ta chọn lựa. Nghe vậy, Xuân Hoa tâm đều lạnh, nếu không phải cực lực che giấu, mặt mũi liền có chút không kiềm chế được. Cách chương.